Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718. Chương 718. Phi Nguyệt tộc cùng Đoan Mộc gia tộc. Phi Nguyệt tộc thuộc về dị nhân tộc. Bọn họ trời sinh đối với tinh thần chi lực có rất lớn cảm ứng. Vì lẽ đó có thể mượn tinh thần lực lượng, do đó để tự thân thực lực có thể đề bạt. Thế nhưng hàng tinh phát tán ra đến lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Đối với mẫn cảm phi nguyệt tộc mà nói, chỉ là một cái tai nạn mà thôi. Cực Dương Tinh, làm vũ trụ bên trong to lớn nhất hàng tinh một trong. Bạo phát đi ra lực lượng dị thường kinh người, ngay cả là một tên đạo chân cảnh tu sĩ, cũng không dám chịu đựng được này cỗ lực lượng. Hãn hải chi địa khoảng cách Cực Dương Tinh có một khoảng cách. Nhưng Cực Dương Tinh bạo phát lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Phi Nguyệt tộc đối với cái này loại cảm giác mạnh mẽ ứng 10 phần nhạy cảm. Hơn nữa, bao phủ hãn hải chi địa trận pháp đột ngột biến mất. Cái này, đối với Phi Nguyệt tộc là một hồi tai nạn. Đại lượng phi nguyệt tộc tu sĩ trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng này cỗ cường đại lực lượng, dồn dập từ giữa khoảng không hạ xuống. Không ít thực lực nhỏ yếu phi nguyệt tộc thậm chí tại chỗ đốt cháy lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phi nguyệt tộc hỗn loạn lên. Đoan Mộc Tĩnh xa xa nhìn hãn hải chi địa tình huống, nhìn thấy tình huống trước mắt, trong con người bắn ra một vệt tinh mang. Âm thanh lạnh lùng nói, xuất phát, ra lệnh một tiếng, Đoan Mộc Tĩnh trước tiên hành động, như ánh sáng lướt ầm ầm ra, Đoan Mộc gia tộc tu sĩ dồn dập hành động theo sát phía sau. Tần Phong nhìn mắt hãn hải chi địa, ánh mắt khẽ động, hãn hải chi địa bao phủ trận pháp ít nhất là siêu giai trận pháp tầng thứ, mà ẩn chứa một chút thần cấp trận pháp lực lượng ở trong đó. Thế nhưng là, chỉ là trong tích tắc liền biến mất không còn tăm tích. Thực sự không phải là bị phá hư, mà là nội bộ tự nhiên biến mất. Điểm này, phi nguyệt tộc tự nhiên sẽ không động tác. Như vậy thì chỉ có Đoan Mộc gia tộc. Đoan Mộc gia tộc vì là đoạt lại hãn hải chi địa, quả nhiên làm rất nhiều chuyện. Tại mọi người hành động nháy mắt, vô số tiếng nổ mạnh từ hãn hải chi địa sản sinh. Hỏa quang trùng thiên, hỏa chi lực cuốn sạch lấy hãn hải chi địa. Một mảnh vết thương, có bạo loạn, là Đoan Mộc gia tộc người. Giết, giết bọn họ, hãn hải chi địa các nơi. Phi nguyệt tộc tu sĩ dồn dập xuất hiện, hướng về Đoan Mộc gia tộc tu sĩ đánh tới. Mấy tỷ dặm hãn hải chi địa, thập phần lớn lớn, nhưng đối với đạo chi cảnh tu sĩ mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Huống hồ, lần này Đoan Mộc Tĩnh cùng màu xám áo tang lão giả đều thuộc về đạo thiên cảnh tu sĩ. Trong một ý nghĩ chính là có thể buông xuống ở hãn hải chi địa bất kỳ một chỗ. Đoan Mộc Tĩnh mục tiêu chính là ở trung ương hùng vĩ kiến trúc bên trên. Nương theo lấy Đoan Mộc gia tộc hành động, trung ương hùng vĩ kiến trúc bên trên xuất hiện ba người. Trung gian một người, thể trạng to lớn, đàn nửa người trên, da rẻ thành một loại 10 phần bóng loáng, rồi lại không phải là đầy mỡ đen. Phía trên có từng cái ngân sắc đường vân, để lộ ra một loại thần bí cảm giác. Hắn hai mắt như mặt trăng giống như vậy, thần bí mà trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tầm mắt rơi vào Đoan Mộc Tĩnh trên thân, bắn ra sát ý. Ở trong sát ý mơ hồ có một tia xem thường, trào phúng, người này chính là cái này một nhánh phi nguyệt tộc tộc trưởng. Nguyệt Chân, bên trái là một người lớn lên hết sức xinh đẹp nữ tử. Màu da cùng tầm thường phi nguyệt tộc cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng toàn thân cao thấp tản ra nhu hòa, mỹ lệ quang mang, nhất là cái kia cao gầy vóc người, kéo dài hai chân. Tăng thêm mấy phần xinh đẹp cảm giác, người này là phi nguyệt tộc đại trưởng lão, Nguyệt Lạc Hoa, phía bên phải thì là một cái thấp bé lão nhân, không đủ 1 mét, mặt mũi nhăn nheo, thế nhưng là một đôi mắt sắc bén phi thường, như chim ưng. Người này là phi nguyệt tộc nhị trưởng lão Nguyệt Thừa. Ba người này chính là cái này một nhánh phi nguyệt tộc mạnh nhất. Ba người đều thuộc về đạo thiên cảnh tồn tại. Đoan Mộc Tĩnh, Nguyệt Chân ánh mắt viễn vọng nhìn phía Đoan Mộc Tĩnh, thật sự là muốn chết. Nguyệt Lạc Hoa mỉm cười, mấy vạn năm trước Đoan Mộc gia tộc không phải chúng ta đối thủ, bây giờ Nguyệt Thừa đột phá tới đạo thiên cảnh, bọn họ càng không thể là đối thủ của chúng ta. Lần này phải đem Đoan Mộc gia tộc triệt để diệt tộc, Nguyệt Thừa lạnh lùng nói. Đoan Mộc Tĩnh giao cho ta đến. Đại trưởng lão đối phó Đoan Mộc Trì, nhị trưởng lão giết Đoan Mộc Diệp về sau, đem những cái khác Đoan Mộc gia tộc toàn giết. Nguyệt Chân mặt không chút thay đổi nói, lần này nhất định phải giải quyết triệt để Đoan Mộc gia tộc. Được, Nguyệt Lạc Hoa, Nguyệt Thừa hai người thân hình nhất động, như chăng chỉ riêng đồng dạng bay lượn mà ra. Nguyệt Chân bước ra một bước, cực kỳ cường hãn khí thế bộc phát ra, đại đạo lĩnh vực trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ Hãn Hải chi địa. Một vòng trong sáng mặt trăng từ hắn phía sau xuất hiện, bay lên hư không, nhu hòa nguyệt hoa chi lực hạ xuống, rọi khắp nơi thiên địa. Ở nguyệt hoa chi lực dưới tác dụng, phi nguyệt tộc tu sĩ từng cái thực lực tăng lên dữ dội, cho Đoan Mộc gia tộc tạo thành áp lực cực lớn. Mắt thấy Nguyệt Chân, Nguyệt Lạc Hoa, Nguyệt Thừa ba người động thủ, Đoan Mộc Tĩnh ánh mắt dùng mình, một luồng mênh mông khí tức từ trên người hắn phun trào. Đại đạo lĩnh vực cấp tốc trùng kích Nguyệt Chân đại đạo lĩnh vực, hủy diệt đại đạo, thời không đại đạo. Đoan Mộc Tĩnh nắm giữ đại đạo cực kỳ cường hãn, hai cỗ lực lượng trùng kích Nguyệt Chân đại đạo lĩnh vực, áp bách Nguyệt Chân. Hạ Vũ, Nguyệt Thừa liền giao cho ngươi, Đoan Mộc Tĩnh nói một tiếng. Minh bạch. Vũ Hoàng nhìn phía thấp bé lão giả Nguyệt Thừa, trong mắt chợt lóe sáng, một luồng long khí từ quanh thân tiêu tán, bá đạo tuyệt luân, lăng không hướng về nắm vào trong hư không một cái, một căn trường côn xuất hiện trong tay. Đây là một căn hắc kim sắc trường côn, trường côn bên trên có từng đạo đường vân, như núi non sông suối giống như vậy, ẩn chứa vô cùng uy năng. Đây là Vũ Hoàng vũ khí, siêu phẩm đạo khí, Thủy Nguyên Thế Gian Côn. Thủy Nguyên Thế Gian Côn là Vũ Hoàng ở Cửu Châu thế giới liền vận dụng vũ khí, vẫn nương theo lấy hắn, cho dù là ly khai Cửu Châu thế giới, Thủy Nguyên Thế Gian Côn cũng không có ly khai. Vũ Hoàng lấy đại đạo chi lực quẩn nhưỡng, dung hợp rất nhiều kỳ lạ khoáng vật, do đó đem Thủy Nguyên Thế Gian Côn đề bạt đến siêu phẩm đạo khí tầng thứ 70 phần phù hợp tự thân, uy năng không thua với đồng dạng bán thần khí. Vũ Hoàng tay cầm Thủy Nguyên Thế Gian Côn, trường côn vẩy một cái, bỗng nhiên hướng về Nguyệt Thừa đập ra, hóa thành một đạo kinh người năng lượng ba động, còn như là sóng nước trùng kích đạo thiên cảnh. Nguyệt Thừa đồng tử co rụt lại, vốn tưởng rằng Đoan Mộc gia tộc cũng chỉ có hai vị đạo thiên cảnh tu sĩ, không nghĩ tới trước mắt cái này một cái chưa từng gặp tu sĩ lại cũng là một người đạo thiên cảnh, nắm giữ vì là thủy chi bổn nguyên, chỉ là thủy chi bổn nguyên. Nguyệt Thừa khinh bỉ nở nụ cười, một quyền nắm chặt, sau đó bỗng nhiên nổ ra, thiên địa đều khiến tê liệt ra, hóa thành từng đạo vết rách, ảnh hưởng năng lượng ba động, đem năng lượng ba động một quyền đánh giết. Cái kia thấp bé thân thể ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng, song phương nháy mắt giao thủ. Nguyệt Lạc Hoa, màu xám áo tang lão giả hai người đã sớm từng giao thủ, bây giờ lần thứ hai động thủ, song phương cũng hết sức quen thuộc đối phương, hai lời không bị, dồn dập bày ra đại đạo bổn nguyên, thả ra thần công. Nguyệt Chân, Đoan Mộc Tĩnh tĩnh nhìn Vũ Hoàng, trong mắt ẩn chứa lạnh quang. Đoan Mộc Tĩnh, nếu ngươi là tốt tốt mang theo Đoan Mộc gia tộc người trốn đi, còn có thể sống sót, hà tất đi tìm cái chết đây? Nguyệt Chân đạm mạc nói, hãn hải chi địa vì là Đoan Mộc gia tộc tộc địa. Ta Đoan Mộc gia tộc thế tất đoạt lại hãn hải chi địa. Đoan Mộc Tĩnh trên thân khí thế càng ngày càng trên khay, liền hư không cũng run rẩy lên. Từng đạo vết rách tiêu hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán mà đi. Kinh thế hãi tục, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.